Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2045, phá trận, góc truyện audio.com. Sau đó từng cục mảnh nhỏ hắc sắc từ sụp đổ chỗ bắn khai, mỗi một mảnh vụn cũng không ngừng mở rộng, cắn nuốt tất cả không gian năng lượng. Rốt cục có một mảnh vụn từ bên trong đánh vào trên trận pháp, một góc trận quang nhất thời vùi lấp xuống phía dưới. Lập tức có khối thứ hai, khối thứ ba. Toàn bộ quá trình đều trong phút chốc hoàn thành, Lý Vân Tiêu đã ở giây phút phấn sắc tinh thể cầu biến mất một chút thuấn di ra, đồng thời trên người bay ra đại lượng hắc sắc ma văn, trực tiếp ngưng ra ma thiên khải đắp lên trên người. Trận pháp kia một góc rốt cục vỡ vụn ra, một mảnh đen kịt không gian lan tràn đi ra, nhảy vào thế giới bên ngoài, giật lại hơn 10 thước chiều dài. Sau đó hắc sắc không gian mới chậm rãi co rút lại, cho đến biến mất. Trên bầu trời mọi người đều là trong lòng lột bột một chút, khẩn trương ngưng mắt nhìn. Đồ thiên tỏa nguyên đại trận bị mở ra một góc, có thể thấy điện năng kinh khủng bên trong, chốc lát lại có lôi quang phụt ra. Lý Vân Tiêu nắm trong tay lôi quyết, càng có thể cảm nhận được cổ lôi điện chi lực kinh khủng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói. Đâm ra chỗ hổng, nhưng không có lôi năng tiết ra, đây là có chuyện gì? Nhuận Tông đang ở mấy đạo phấn sắc tinh bích cũng là nhíu mày tới thập phần không giải thích được. Thật giống như đập lớn vỡ đê, hồng thủy cũng không chảy ra. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm chỗ hổng nhìn ra ngoài một hồi, trong tay hàn quang lóe lên, nhất thời mấy đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Nhuận Tông thất kinh, vừa thở phào nhẹ nhõm, một trái tim lần thứ hai nhấc lên căng thẳng. Vèo vèo, kiếm quang từng đạo bổ vào trên đô thiên tỏa nguyên đại trận, trực tiếp đem trận quang cắt thành mấy khối. Đại trận không trọn vẹn, không hoàn toàn, thoáng cái càng tan vỡ xuống tới cửu sắc thải quang chợt tiêu thất, toàn bộ cửa vào lôi lâm mở rộng ra, đều hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên bầu trời này võ giả nguyên bản đi xuống vừa thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ, đều là hoảng sợ xoay người, lần thứ hai bay cao lên mấy ngàn thước. Cho đến khi thấy trận pháp triệt để tiêu thất, lôi lâm kinh khủng điện hải nổi lên, lúc này mới chậm rãi bay rơi xuống. Phương viên hơn vạn mẫu trên hải vực một mảnh điện quang chớp động, vô căn chi thanh thụ rậm rạp chằng chịt đặt song song trong đó. Trên mỗi cái cây đều kết xuất quả thực no đủ, ở dưới lôi quang chập chờn, bộ dáng như là thập phần vui sướng. Mọi người vừa thấy kỳ cảnh kinh khủng như vậy, đều là kinh hãi tột đỉnh. Trên lôi lâm vẫn là cùng lúc trước lôi chi vân vụ bốc hơi ra màu xanh, cũng không có bởi vì mất đi trận pháp gông cùm xiềng xích mà tán đi đi năng lượng gì. Toàn bộ kết quả, toàn bộ vô căn chi thanh toàn bộ kết quả, Mộc Hữu Vân kinh ngạc nhìn khắp nơi kinh hãi nói. Ngay cả năm ngoái đã thải loại trái cây cũng kết xuất quả tới, hơn nữa phẩm chất này. Trần Phong Viễn chật vật nuốt xuống một chút nói, tất cả đều là cực phẩm quả. Ngoại trừ Hải Thiên Trấn vẫn là hỗn loạn bất kham, nhóm lớn người ra bên ngoài thoát đi, ở trước lôi lâm thông đạo trên trăm tên võ giả tất cả đều là lặng ngắt như tờ, ai nấy hoảng sợ nhìn lôi năng kinh khủng kia, đầu óc gần như trống rỗng. Mộ Dung Hằng Vũ ngưng thanh nói, lôi chàng khủng bố như vậy coi như là chư vị ngồi ở đây, cũng không mấy người dám vào đi thôi. Nhuận Tông trầm giọng nói, mấu chốt là, góc truyện audio.com. Trong lôi lâm này chàng năng quá mạnh mẽ, thần thức căn bản không có tác dụng, hơn vạn mẫu hải vực làm sao tìm được tuyệt thế ất mộc. Thần sắc của lôi hổ hỏa báo lóe ra bất định, thần vật xuất thế có dị tượng này là quá bình thường, có lẽ là thời cơ chưa tới. Chỉ cần thời cơ đã đến, dĩ nhiên là sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhuận Vũ cũng là kích động không thôi, nói, chúng ta ở đây cùng chờ thời cơ như thế. Tuy rằng tuyệt thế ất mộc hắn là không đi trông cậy vào, nhưng hơn trăm vạn cực phẩm linh lôi quả, giá trị to lớn căn bản vô pháp đánh giá. Lôi hổ hỏa báo đột nhiên biến sắc quát dẹp đường. Lý Vân Tiêu, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, chỉ thấy một đạo điện mang trực tiếp xông vào trong lôi lâm, lóe lên mà biến mất. Chết tiệt, lôi hổ hỏa báo nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là hóa thành một đạo điện quang đuổi theo. Nếu muốn đạt được tuyệt thế thần vật ngoại trừ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ra, còn muốn cơ duyên lớn, hắn cũng không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Ngươi quả nhiên là một tai họa, bản tọa vừa rồi nên trước hết là giết ngươi. Lôi hổ hỏa báo vừa tiến vào trong lôi lâm, nhất thời mất đi hình bóng của Lý Vân Tiêu. Bên trong lôi điện rậm rạp chằng chịt, thần thức hoàn toàn nhận biết không được bất kỳ vật gì. Lôi hổ hỏa báo cả người đều biến thành thanh sắc, cũng không biết là tức giận phát thanh còn là lôi điện chiếu rọi xuống thành cái dạng này. Ở mặt ngoài ra tay của hắn như thủy chảy xuôi thanh sắc điện lưu, đem lôi trong rừng lôi năng tách ra, để tránh khỏi đối với thân thể tạo thành thương tổn. Lại có mấy đạo nhân ảnh vọt vào theo thứ tự là đám người Trần Phong Viễn, bất luận kẻ nào đều không cam lòng tuyệt thế ất mộc bị đoạt, tất cả đều ôm một tia kỳ vọng. Còn có một chút thực lực yếu kém, cắn răng vừa mới xông vào, còn không có mấy hơi thở liền trực tiếp bị sấm sét đánh thành cho tàn, thi cốt không tồn. Lôi Hổ Hỏa Báo âm lãnh nói, ai dám nổi lên suy nghĩ không an phận, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, sau đó hướng ra bốn phương tám hướng tản ra, đều tự tìm kiếm cơ duyên đi, cũng không biết nghe lọt được hay không. Mộ Dung Hằng Vũ lại thật ra thập phần bình tĩnh, trong tay kim quang lóe lên, hiện ra một kim kích, từ tay kia còn lại là xuất hiện một phong túi, bắt đầu đập linh lôi quả. Nhuận Tông vốn cũng muốn tìm một đường cơ duyên, sau khi nhìn cử động Mộ Dung Hằng Vũ hơi hơi trầm tư, cũng đồng dạng lấy ra kim kích từ tới đập trái cây. Người có thể ở mê hoặc trước mặt bảo trì một trái tim bình tĩnh đích xác không nhiều lắm, hiện tại toàn bộ lôi lâm cũng là lượng lớn cực phẩm linh lôi quả, có thể đập một đoạn thời gian đoạt được cũng đủ cho bọn họ mấy năm sử dụng. Lý Vân Tiêu nhanh chóng ở trong lôi lâm chạy vội, tuy rằng thần thức đã hoàn toàn bất khả dùng, nhưng hắn nguyệt đồng lực còn đang, đó có thể thấy được rất nhiều người khác nhìn không thấy gì đó. Nhưng chạy vội sau một thời gian ngắn, hầu như chạy qua tảng lớn lôi lâm, lại không có phát hiện chút dị trạng nào. Hắn ngừng lại, tỉ mỉ quay một thân cây quan sát. Trong cây kia đồng dạng là tràn đầy vô cùng vô tận lôi điện, ngoài ra lại không còn vật khác. Mà vạn lôi tràng năng này năng lượng phân bố thập phần đều đều, hoàn toàn nhận biết không được bất luận chỗ đầu nguồn nào. Góc truyện audio.com, thật giống như mỗi một cái cây đều là đầu nguồn. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ có là Lý Vân Tiêu có cái nghi vấn này, trong cùng một lúc tất cả lôi hệ cao thủ đều là một mảnh mờ mịt. Cách chương.